Chương 1452 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi chắc chắn chứ? Suýt chút nữa liền muốn bị đánh nổ, thông thiên thú vương chân chính là hết cách rồi, mấy tiếng mãnh liệt đấu, hắn chưa hề đem Long Phi bắn cho chết, mình nhưng thương thất thất bát bát, còn tiếp tục như vậy mạng nhỏ đều không có, hơn nữa hắn thật sự bội phục Long Phi, từ trong lòng bội phục trước mắt cái này tu vị cũng không mạnh, nhưng cũng có thể bùng nổ ra mãnh liệt như vậy sức mạnh, thật sự rất không bình thường, để ta phục cuối cùng được chưa? Thông thiên thú vương liên tục nói rằng ghi hô, Long Phi thật dài thở ra một hơi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một tấc đều thương, máu me đầm đìa, dường như bên trong ao máu bò lên như thế, Long Phi trong lòng nói, chị em gái, đây chính là thủ đoạn của ta. Đây chính là đạo của ta. Ngũ mỹ nhân trợn mắt ngoác mồm, đây là nàng lần thứ nhất khiếp sợ, vì là Long Phi khiếp sợ, nàng có biện pháp khác để thông thiên thú vương thần phục, thế nhưng biện pháp của nàng khả năng không làm được thông thiên thú vương tâm thăng kính nể. Không làm được 100% để hắn thần phục Long Phi, nhưng là Long Phi làm được, dùng hắn nói làm được. Ngũ mỹ nhân trầm mặt một chút, sau đó hì hì cười nói, "Ê chủ nhân, uy vũ thô bạo, vênh váo trùng thiên mang chớp giật." Hì hì, đang khi nói chuyện hốc mắt của nàng bên trong ngậm lấy lệ, Long Phi lại nhiều liều mạng, nàng so với ai khác đều rõ ràng 3-4 tiếng mãnh liệt sức mạnh đấu, có thể nói coi như là thiên hoàng bản trên cường giả siêu cấp cũng không chống đỡ nổi. Long Phi thắng tiếp tục chống đỡ, đây chính là hắn nói, cứng mới vừa cũng phải mới vừa phi người. Long Phi cũng không nhìn thấy ngũ mỹ nhân trong mắt nước mắt, hắn hiện tại nhìn chằm chằm thông thiên thú vương, nói, "Ê phục rồi, vậy bây giờ liền làm ta chiến sủng." Làm người chiến sủng. Thông thiên thú vương sững sờ, Long Phi lập tức hét ra một tiếng, nói, "Ê làm sao? Không được sao?" Liêu lên tay áo, nắm chặt nắm đấm, chỉ cần thông thiên thú vương dám nói nửa cái không chữ, hắn nắm đấm lập tức lại sẽ đấu đi tới. Thông thiên thú vương hiện tại là thật sự sợ rồi. Long Phi nói, "Ê được, được được, ngươi nói cái gì chính là cái đó, còn không được sao?" "Đúng rồi. Làm ta chiến sủng, ngươi có chút đặc biệt, ta muốn dùng ngươi tu luyện một loại công pháp." Long Phi cũng không có ẩn giấu, nói thẳng ra, hắn muốn thông thiên thú vương chính là vì tu luyện hợp thể thần thông, loại kia trong nháy mắt thu lấy thông thiên thú vương bán thần cảnh giới sức mạnh, chính là muốn loại này, dạ. Thông thiên thú vương hai mắt cả kinh, nói, làm người chiến sủng, còn muốn cung người công pháp tu luyện. Ngươi chuyện này không được sao? Long Phi hét ra một tiếng, nắm đấm nắm chặt, then chốt nổ vang, thông thiên thú vương lập tức đình chỉ, nói, ê được, hành, hành, ngươi nói cái gì chính là cái đó đi, chỉ cầu người hiện tại đừng đánh, đánh tiếp nữa ta thật muốn cúp máy. Quá mệt mỏi, Long Phi hài lòng nói, ê này còn tạm được. Chợt, Long Phi khẽ nói, ở phía dưới chiếu ta nói đi làm. Thông thiên thú vương gật gù, nói, ị ca, ngươi nói cái gì chính là cái đó, ta xem như là phục rồi người. Ý niệm liên tiếp hợp thể thần thông sức mạnh Long Phi thả ra ngoài, tiếp theo, thông thiên thú vương thức hải chấn động mạnh một cái, vẻ mặt có chút khiếp sợ, nghe loại công pháp này. Thần thông. Thật mạnh mẽ. Thông thiên thú vương âm thầm khiếp sợ lên, một người, một thú ý niệm xây dựng lên một loại lẫn nhau tín nhiệm quan hệ. Liền như ký kết khế ước như thế, một khi ký kết Long Phi liền có thể chi phối thông thiên thú vương, có thể đem trong cơ thể hắn hết thảy sức mạnh toàn bộ hấp thu lại đây. Nói cách khác, hiện tại Long Phi bằng nắm giữ bán thần cảnh giới sức mạnh, thông thiên thú vương toàn bộ sức mạnh, kỳ hô, làm xong tất cả những thứ này, Long Phi nặng nề thở ra một hơi, đặt mông ngồi sập xuống đất. Gánh nặng trong lòng liền được giải khai, cả người đều giống như muốn vượt giống như vậy, kẻ quá khó tiếp thu rồi. Suýt chút nữa chết ở chỗ này. Thông thiên thú vương đạo, ê lão đại, ngươi thật là có thể khiêng à. Long Phi nói, ê ca không dễ dàng à. Thông thiên thú vương đạo, ê nếu như ta vẫn là không đáp ứng đây. Long Phi không có ẩn giấu, nói, ê nếu như không đáp ứng, như vậy người hiện tại e sợ đã chết rồi. Long Phi trong ánh mắt bắn ra loại kia ánh mắt rất ác liệt, Long Phi sức mạnh của chính mình khả năng không đủ để đánh giết thông thiên thú vương, thế nhưng hắn còn có lá bài tẩy không có sử dụng, thật sự đến sinh tử một đường bước ngoặt, Long Phi cũng sẽ không thèm đến xỉa vận dụng kim cô bổng 60 tầng năng lượng sức mạnh. Bất quá vào lúc ấy, thông thiên thú vương phỏng trừng sẽ bị thúng sát, 60 tầng chủ thần khí năng lượng sẽ là cái gì? Chiến vô song, ngươi còn có thể hay không thể chống đỡ được? Long Phi nghĩ đến kim cô bổng 60 tầng năng lượng thì có chút ít hưng phấn. Này một gậy tuyệt đối có khả năng phiên một đám lớn người, lập tức đem chữa trị chi tuyền cho gọi ra đến. Long Phi khẽ nói, ngờ nghỉ ngơi một chút đi, khôi phục khôi phục. Chữa trị chi tuyền cấp tốc trị liệu Long Phi cùng thông thiên thú vương vết thương trên người, 24h đã đến giờ. Phùng Thiên thật giống như so với ai khác đều tích cực, lập tức hướng về Triệu Không nói ra, nghe trưởng lão, hiện tại có thể đem bí cảnh lối ra đóng chặt, người ở bên trong toàn bộ cho gọi ra đến rồi. Diệp Kinh Vân nhìn bí cảnh lối ra, trong lòng nói thầm, nghe lão đại, ngươi chưa hoàn thành sát hạch sao? Nếu như không có hoàn thành 3 lần không điểm, trực tiếp sẽ mất đi sát hạch tư cách, cũng ở đồng thời Diệp Kinh Vân quyết định, nếu như Long Phi thất bại, hắn cũng sẽ không lưu lại, hắn đối với thông thần thiên tháp đã thất vọng rồi. Triệu Không khẽ mỉm cười nói, ngươi không sai, đã đến giờ, dựa theo ta lúc trước nói, 24H bên trong chưa hoàn thành sát hạch đệ tử đều sẽ không hợp lệ. Không hợp cách thành tích chính là không phúc. Triệu Không trong lòng đắc ý, từ bí cảnh chấn động kịch liệt biến mất sau khi trong lòng hắn liền khẳng định Long Phi đã bị oanh thành thịt nát, đã không có sống sót khả năng. Chuyện này hắn làm phi thường sắc bén, nhất định sẽ được Thái Thiên Nam tưởng thưởng, lập tức Triệu Không ra lệnh, để đóng bí cảnh. Long Phi, ngươi thua. Ha ha ha, trong lòng cười nở hoa, cực kỳ đắc ý, Phùng Thiên cũng nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân nói, nghe Diệp Kinh Vân, ngươi chủ nhân vĩnh viễn cũng không ra được, ha ha ha. Coi như hắn đi ra, cũng sẽ bị trục xuất thông thần thiên tháp, hắn nhất định cùng ta không phải người của một thế giới, chờ ta thông qua sát hạch, trở thành thông thần thiên tháp bên trong một thành viên. Hắn chính là trong mắt ta dung dế, ha ha ha, rất nhiều người cười đắc ý lên ngay khi bí cảnh sắp đóng trong nháy mắt, ầm. Một đạo bóng người lóe qua, một người vọt ra, trên người tràn đầy huyết sát, thật dài thở ra một hơi, nói, ê rốt cục dám trở về, suýt chút nữa liền chậm. Lao ra người không phải người khác, chính là Long Phi, Triệu Không hai mắt một nanh, sắc mặt lập tức biến đổi, nặng nề nói, ê Long Phi. Phùng Thiên sắc mặt cũng là đại biến, Diệp Kinh Vân cùng Nam Cung Yến hai người mừng rỡ. Trở nên hưng phấn, Long Phi nghiêng người nhìn Triệu Không trong mắt kinh ngạc cùng phẫn nộ, không khỏi cười lạnh một tiếng, nói, kẻ ta đi ra, ngươi rất thất vọng sao? Triệu Không hét ra một tiếng, nói, ê Long Phi, cầm thông thiên thú đầu lâu lấy ra xem một chút đi. Trên diễn võ trường liền hai con thông thiên thú đầu lâu, là Diệp Kinh Vân cùng Nam Cung Yến lấy ra, những đệ tử khác cũng không có lấy ra, bởi vì muốn ra bí cảnh chỉ có thể dùng thông thiên thú đầu lâu trên dấu ấn mới được, cũng không cần đặc biệt kiểm tra. Này Triệu Không rõ ràng chính là ở làm khó dễ Long Phi. Long Phi nhếch miệng khẽ mỉm cười, nói, ở người chắc chắn chứ. Số từ 1845 Côn Vớt Bi, Liêu.